Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Hồng Sam quân đại chiến dân binh. Ngươi làm gì? Đại sứ các hạ vừa giận vừa sợ, chỉ vào tài xế kia liền quát lớn đạo nhưng rất nhanh. Đại sứ các hạ sự chú ý liền bị phía trước bạo phát bất ngờ cho kinh ngạc đến ngây người. Thẳng tắp hôi bạch sắc xa lộ hai bên, hai nhánh quân đội chính đang cách xa lộ lẫn nhau nổ súng chém giết. Bên trái quân đội chính là một đội ăn mặc hồng chơi điều trạng phục, mang theo tam giác mũ binh lính. Bọn họ bưng cực kỳ kiểu cũ hoạt thang thương, xếp thành ba hàng, không ngừng ngồi xổm xuống nổ súng, đứng thẳng lắp đạn dược, mà phía bên phải quân đội quần áo nhưng không quá chỉnh tề. Dường như từng cái nông phu, bọn họ đồng dạng bưng cổ lão tiến thang thương, không ngừng hướng về đối diện quân đội nổ súng. Không thể nghi ngờ, lúc này xui xẻo nhất chính là từ trên xa lộ cao tốc trải qua xe cộ. Cho tới bây giờ, đã có 3 chiếc sân bay xe buýt tắt lửa ở giao hòa song phương trong lúc đó đường cao tốc đoạn trên. Xe buýt trên hành khách đã sợ đến gần chết, viên đạn không ngừng từ không trung gào thét mà qua, hoặc là kích thủy tinh vỡ, hoặc là đánh vỡ xăm lốp xe, lại hoặc là chính là bắn trúng xui xẻo hành khách. 3 chiếc sân bay xe buýt hầu như với cái sàng hình. Chỉ cần đối với Mỹ quốc lịch sử thoáng hiểu rõ một ít, đại khái liền có thể nhận ra này hai nhánh quân đội thân phận. Bên trái quân đội chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Sam quân. Bởi vì bọn họ ăn mặc sắc thái diễm lệ màu đỏ quân trang, nhân mà biệt hiệu Tôm Hùm Binh, mà phía bên phải nhưng là Mỹ quốc kiến quốc trước địa phương dân binh. Nói cách khác, này hai nhánh quân đội đến từ chính cuộc chiến tranh giành độc lập hồi giới. Cũng không biết làm sao xuất hiện ở đây. Đương nhiên, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, hai nhánh quân đội cũng không quản đây là địa phương nào. Liền bùm bùm đánh lên, cho tới để những kia qua đường xe buýt gặp vận đen tám đời. Bất quá vào lúc này, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Địa phương dân binh số lượng có tới hơn 300 người. Muốn vượt xa đối diện hơn 100 Tôm Hùm Binh, một trận mãnh liệt giao hòa sau khi, Tôm Hùm Binh liền ngỏm rồi hơn nửa. Còn lại Tôm Hùm Binh sĩ khí đại suy, kéo súng ống liền xoay người thoát thân, mà cái kia chi địa phương dân binh ở đánh tan Tôm Hùm Binh sau khi, ngoại trừ phái ra một nhánh tiểu phân đội đối với kẻ địch tiến hành truy kích ở ngoài. Còn lại địa phương dân binh nhưng lướt qua đường cao tốc ven đường song sát. Tiến vào đường cao tốc trên, theo đạo lý nói, những địa phương kia dân binh thắng lợi, vệ tiểu bắc bên người vị kia đại sứ các hạ hẳn là thật cao hứng. Dù sao những địa phương kia dân binh ở trong lịch sử chính là Mỹ quốc kiến quốc anh hùng. Chính là bọn họ đánh bại đại danh đỉnh đỉnh Tôm Hùm Binh, làm cho Đức quốc không phải không thừa nhận Mỹ quốc độc lập. Nhưng để vệ tiểu bắc có chút kỳ quái chính là, nhìn thấy những chỗ này dân binh lên đường cao tốc, đại sứ các hạ không những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại là kinh hoàng cực kỳ, cực lực dục xe buýt tài xế chuyển xe phản hồi sân bay. Được rồi, hẳn là trốn về sân bay. Có thể thấy, đại sứ các hạ đã bị sợ vỡ mật. Nguyên bản liền khá là trắng nõn khuôn mặt hoàn toàn lúc này trở nên trắng xám cực kỳ. Còn mang theo một ít màu xanh. Đại sứ các hạ, không cần lo lắng, lần này coi như miễn phí biếu tặng đi, tuy nói không quá rõ ràng. Đại sứ các hạ tại sao như vậy sợ hãi? Vệ tiểu bắc vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cợt nói rằng, miễn phí biếu tặng, mạo ý tứ. Đại sứ các hạ nghe được vệ tiểu bắc ép cái liền chưa kịp phản ứng. Liền nghe đến vệ tiểu bắc ở xe buýt bên trong bắt đầu hạ lệnh. Đi thôi, giết chết những tên kia. Nghe được vệ tiểu bắc hạ lệnh, trên xe buýt hơn 30 tên phổ thông nhân hết mức đứng thẳng lên. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một đôi quyền sáo liền đeo ở trên tay. Sau đó từng cái từ cửa xe nối đuôi nhau mà xuống. Đương nhiên vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng rõ ràng vị này đại sứ các hạ khủng hoảng đến từ chính nơi nào. sau khi thắng lợi địa phương dân binh ở lướt qua Song Sát. Bước lên đường cao tốc sau khi, liền rất mau vào cái kia mấy chiếc dừng lại xe buýt. Sau đó xe buýt bên trong liền truyền đến sợ hãi tiếng thét chói tai cùng với tiếng thang thương. Cái kia đặc biệt tiếng vang trầm trầm ni không nghi ngờ chút nào. Coi như là kẻ ngu si lúc này đều có thể biết những địa phương kia dân binh đang làm gì. Không sai, chính là giải quyết trên chiến trường lưu lại nhân viên. Bất quá ngẫm lại cũng là, những chỗ này dân binh vị trí thời đại cùng hiện tại có thể không giống nhau. Chúng nó nhưng là đến từ chính cuộc chiến tranh giành độc lập hồi giới. Nói cách khác, ở chúng nó trong mắt, trong thực tế Sam nhân, cũng không phải chúng nó đồng bào. Song phương trong lúc đó sai biệt quá lớn, hay là chúng nó tướng trên xe buýt Sam nhân xem là Đức quốc nhân, hoặc là gian tế, nói chung. Từ chúng nó ra tay tình huống tới nói, là không có nửa điểm chần chờ. Đương nhiên, đại sứ các hạ hay là trước liền biết rồi những này đến từ chính hôi giới địa phương dân binh. Hành động, cho nên mới sẽ như vậy kinh hoàng. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy những địa phương kia dân binh vẻ mặt đều cực kỳ dữ tợn. Nằm ở một loại nổi giận trạng thái bên dưới, nếu như dùng chiến tranh tổng hợp chứng để hình dung. Trái lại hợp lý bất quá nói đi nói lại, những chỗ này dân binh tựa hồ vẫn luôn nằm ở trạng thái như thế này bên dưới. Đối với sinh mệnh cực kỳ miệt thị, một cái tài xế ra sức đẩy cửa xe ra tướng mấy nơi dân binh đụng vào trên đất. Sau đó nhảy xuống xe liền chạy, lại bị một thương bắn trúng chân, cuối cùng bị đâm đao giết chết. Bất quá đến lúc này, phổ thông nhân môn đã nhanh chóng tới gần. Gây nên những địa phương kia dân binh chú ý, chúng nó muốn một lần nữa tập hợp lên, sắp xếp xong đội, nhưng phổ thông nhân tốc độ rất nhanh, xông lên phía trước nhất một tên phổ người đã hai chộp vào một tên địa phương dân binh bả vai. Hai phát lực liền tướng tên này địa phương dân binh xem là đống cát ném vào đến trong đám người, mà còn lại phổ thông nhân nhưng là theo nhau mà tới. Dồn dập sử dụng thiết sơn kháo vọt tới, bởi trước đối với trên xe buýt hành khách tàn sát, không ít địa phương dân binh tuyến thang thương bên trong đã không có đạn dược. Loại này kiểu cũ tuyến thang thương vẫn như cũ cần từ phía trước nòng súng đựng vào đạn dược. Cho nên điền bọc lại cực kỳ phiền phức, phổ thông nhân môn ở nhảy vào địa phương dân binh bên trong sau lập tức liền nhấc lên một phen gió. Tanh mưa máu. Bọn họ không ngừng dùng mang quyền sáo nắm đấm nện gõ những địa phương kia dân binh chỗ yếu hại. Đem bọn họ dồn dập đánh ngã xuống đất, chỉ có số ít vài tên địa phương dân binh có cơ hội bưng lên tuyến thang thương mở ra thương. Không thể không nói, những này tuyến thang thương tuy nói cùng trong lịch sử loại kia lạc hậu vũ khí bề ngoài giống nhau. Như đúc, nhưng kỳ uy lực so với hiện thực phiên bản nhưng mạnh hơn rất nhiều. Ở khoảng cách gần trên bị đạn bắn trúng phổ thông nhân. Trong nháy mắt ngực liền bị mở ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Trong nháy mắt huyết dịch dường như suối phun như thế lắp bắp mà ra. Sau đó thân thể mềm nhũn liền chậm rãi ngã xuống, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Muốn nói những chỗ này dân binh hoàn toàn chính là công cao phòng thấp điển hình. Chúng nó chỉ cần bị phổ thông nhân gần người. Như vậy chính là một chữ chết, bả vai đỉnh đầu liền có thể để cho mất đi trọng tâm. Sau đó hai chảo vai chính là một cái quá vai xuất, lại thêm một cái song phong quán nhĩ. Trên căn bản liền đem chỗ này dân binh giết chết, nhưng nếu như kéo dài khoảng cách, cho những chỗ này dân binh sung túc thời gian cho tuyến thang thương trên đạn dược. Coi như là hai sao khủng bố phổ thông nhân cũng chỉ có thể bị đạn đánh chết. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút, những chỗ này dân binh sinh vật đẳng cấp đều chỉ có nhất tinh tinh anh. Mạnh nhất một người quan quân cũng chỉ có hai sao phổ thông. Bất quá chúng nó trong tay hỏa khí thực tại lợi hại. Nếu như không phải chúng nó chính mình rối loạn đội hình, đến tham tiến vào xe buýt đi giết người, sợ rằng phổ thông nhân muốn đối với trả cho chúng nó thật là có điểm độ khó. Trước sau khoảng chừng 10 phút không tới, phổ phổ thông nhân liền hoàn toàn đã khống chế thế cuộc, tuyệt đại đa số địa phương dân binh đều bị phổ thông nhân đánh giết. Chỉ còn dư lại mấy cái cách nhau so sánh địa phương xa dân binh hốt hoảng đào tẩu. Đương nhiên phổ thông nhân cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất. Ở mấy nơi dân binh thời điểm nổ súng, tổng cộng có 2 người tử vong. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Một cái là khoảng cách gần quá. Thứ hai chính là phổ thông nhân bát cực quyền skill cấp độ quá thấp. Né tránh không kịp, đến lúc này, cái kia kinh hoàng cực kỳ đại sứ các hạ vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng rõ ràng vệ tiểu bắc trước theo như lời nói. Xác thực, này đã xem như là vệ gia đảo ra tay hoàn thành một lần nhiệm vụ. Chỉ có điều, song phương chưa liền làm sao giao tiếp nhiệm vụ các loại hình thành cụ thể biện pháp cùng tế thi. Lại, Mỹ quốc hoàn toàn có thể không công nhận, vệ tiểu bắc cũng không muốn liền chuyện như vậy dây dưa. Cho nên mới nói miễn phí một lần, nhìn thấy vệ gia đảo người dường như gió cuồn cuộn cuốn tới. Không bao lâu, những kia cùng hung cực ác địa phương dân binh liền bị giết đến phơi thây một chỗ. Vị này đại sứ các hạ kiêu ngạo ở trong lúc bất chi bất giác liền tiêu tan hết sạch. Thay vào đó nhưng là đối với vệ tiểu bắc kính nể. Dù sao cái kia cái gì tù binh hàng mẫu tạo đội hình sự tình khoảng cách đại sứ quá xa. Không có tận mắt nhìn thấy. Trong lòng sản sinh kinh sợ hiệu quả đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, trước mắt tình cảnh này, cho đại sứ chấn động chi cực kỳ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho tới những tài xế kia, bộ ngoại giao một ít đi theo nhân viên càng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Miệng đều có chút hợp không lên, phổ thông nhân cũng không có đuổi theo lạc chạy địa phương dân binh. Cái kia không có cần thiết, địa phương dân binh chạy trốn tốc độ cũng không chậm, lại nói. Có thể đem trên xa lộ cao tốc những chỗ này dân binh giết chết đã xem như là biếu tặng. Chưa đợi phổ thông nhân phản hồi xe buýt, xa xa liền truyền đến xe cảnh sát cái kia đặc biệt tiếng còi cảnh sát. Được rồi, này chỉ có thể nói rõ một điểm. Mỗi lần có chuyện, cảnh sát đều là cuối cùng đến. Đương nhiên, coi như là đại đội cảnh sát đúng lúc chạy tới cũng không thể nào đối phó những địa phương kia dân. Binh. Bọn họ tả luân thủ thương căn bản liền không thể đối phó những này từ hôi giới bên trong nhảy qua. Đi ra quái vật, cảnh sát chạy tới, bắt đầu thực hiện chức trách của bọn họ, thiết trí đường cảnh giới, kêu gọi xe cứu thương vân vân. Đương nhiên, trong này cũng ít không được đối với tình huống hiện trường tiến hành dồi dài. Bọn họ nguyên bản còn dự định đem ngoại sự trên xe buýt người mang về cảnh thự hỏi gió. Cũng còn tốt, làm là cao cấp quan chức, đại sứ các hạ không nhỏ, do hắn đứng ra sau khi, việc này xem như là cho từ chối quay về. Đối với đại sứ hành vi, vệ tiểu bắc vẫn tương đối thỏa mãn, hắn cũng không muốn để phổ thông nhân đến cảnh thự lấy khẩu cung. Tuy nói phổ thông nhân trí lực tăng lên không ít, nhưng lấy khẩu cung, vẫn tương đối chuyện phiền phức, dù sao giết chết những quái vật này sự tình. Nếu như hiên lộ ra, liền thật sự khá là phiền toái. Muốn nói những chỗ này dân binh đều là quái vật, nhưng thân hình chính là nhân loại. Phổ thông nhân giết chết những người này thì có chút không tốt lắm nói rồi. Nói chung, chuyện này có thể liền như vậy kết thúc rất tốt. Đợi đến đường cao tốc dọn dẹp ra đến, công sự xe buýt tiếp tục lên đường. Bất quá trong buồng xe âm thanh trở nên so với trước nhỏ hơn rất hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.